Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 289, kẻ lừa gạt chợ. Hạ, bán xong, mãi đến tận đem toàn bộ cái tàu đánh xong. Lão nhân mới kéo hắn cái kia khàn khàn tiếng nói, uể oải trả lời, này không phải thật sao? Malfoy tùy ý nhặt lên một quyển sách. Sau đó đi vào trong gấp mấy viên lấp lánh tỏa sáng màu vàng tiền. Trực tiếp đưa cho lão nhân đem thư tiếp nhận. Nhìn như vô ý ánh chừng một chút trọng lượng. Sau đó nếp nhăn trên mặt chen ở cùng nhau. Lộ ra một cái vẫn tính thỏa mãn con buôn nụ cười. Được rồi, vào đi, là bên trái cánh cửa kia. Vẫn đi thẳng, kẻ dối trá ngoại lai khách. Lão nhân xem kỹ ánh mắt từ Fleur cùng Malfoy trên người chợt lóe lên. Rất nhanh lại khôi phục lại cái kia lười biếng. Chán trường dáng dấp, vỗ vỗ miệng, lại hút hấp đã sớm bị đánh xong cái tẩu, nhớ tới thu lại điểm. Gần nhất mấy ngày nay có thể không phải rất thái bình, hắn nhắc nhở, được rồi. Tiên sinh, Malfoy đi vào cái này rách nát tiệm bán báo. Fleur theo sát phía sau phán đoán bên trong, cọt kẹt thanh cũng không có truyền đến. Cửa sắt môn cùng khuông cửa tiếp xúc tương đương bóng loáng. Không hề có một chút gì sát. Ở hai người đều đi vào bên trong sau khi môn liền tự động bị khép lại cái kia chật hẹp môn sau. Phảng phất liên thông một thế giới khác, tựa hồ phục khắc lại ngoại giới Cham Elise phồn hoa, lại đang thêm vào chút ma pháp kỳ dị bầu không khí giờ khắc này hiện tại trước mặt hai người. Chính là một cái rộng rãi, phủ kín cục đá trường nhai. Phóng tầm mắt nhìn, nhìn không tới phần cuối một khối bị lau đến khi bóng lưỡng làm bằng bạc cột mốc đường mặt trên. Viết kẻ lừa gạt chợ. Phía dưới dùng chữ nhỏ ngắn gọn viết. Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới sẽ bị lừa dối. Mà tham lam khiến người ta ngu xuẩn. Phú có trí khôn hiểu được khắc chế phù thủy mới lại ở chỗ này đạt thành bọn họ muốn tìm đương. Nhiên, cho dù nơi này là không quá được luật pháp bảo vệ màu đen khu vực. So với hẻm Norton dơ bẩn cùng hỗn độn, nơi này như thế có vẻ ngay ngắn có thứ tự. Hai bên đường lớn đủ loại màu xanh lục cây mây dài. Càng nhiều chính là không gọi ra tên hoa cỏ. Theo gió nhẹ phiên nhiên múa lên. Chợt có cánh hoa rải rác. Mùi hoa tỏ khắp ở không ít bồn hoa phía trước. Đều có mấy cái ngồi xổm lão phù thủy. Mang theo kiểu cũ thấu kính. Mượn ánh mặt trời xem sách thật dày bàn. Nhìn qua hoàn toàn không có phù thủy nên có khí chất. Chẳng bằng nói như cái mago xã hội bên trong giáo sư cùng cổ giả phù thủy cùng mago giao lưu ở. Nước Pháp xem ra càng sâu sắc hơn. Đối với sinh mạng cùng tử vong tối trung cực triết học suy nghĩ. Bất kể là phù thủy vẫn là người bình thường. Nên đều là giống nhau. Phải nói, càng là mạnh mẽ phù thủy. Đối với triết học phải làm nghiên cứu đến càng thêm thấu triệt cùng rõ ràng. Cái này cũng là nơi này văn nghệ bầu không khí dày đặc một cái trọng yếu nguyên nhân cùng ngoại. Giới Cham Elise đại đạo cực kỳ tương tự chính là. Nơi này cũng có thật nhiều lang thang nghệ nhân. Bọn họ ăn mặc rách rách dưới phù thủy trường báo. Trong tay cầm các loại dáng dấp kỳ quái nhạc khí. Diễn tấu phong cách khác biệt êm tai âm nhạc trong đó nhất là chú ý. Chính là một cái thổi kèn con người lưu lạc. Trong tay hắn ma trượng bị thành rỗng ruột kèn co. Thân trượng bị triệt để đào không làm thành rỗng ruột. Dẻo dai uốn lượn. Phát sinh say lòng người tự nhiên bên cạnh hắn người trình diễn cũng không cam lòng yếu thế. Đem ma trượng làm cổ gậy. Vong tình đánh trước người nhấc lên da trắng cổ diễn. Phát sinh phấn chấn lòng người sục sôi nhạc khúc mago nhạc khí đến này quần nước Pháp phù thủy. Trong tay, bị khai phá rất nhiều mới mẻ thú vị cách dùng càng đi phố lớn phần cuối đi đến. Liền có thể phát hiện rất nhiều trên chỗ bán hàng. Bày ra cổ quái kỳ lạ ma pháp đạo cụ, tràn ngập tính nghệ thuật cùng xem xét tính tỉ như sẽ một nhánh khiêu vũ bát âm hộp. Bị làm thành hình người, theo cao vút dầu có tiết tấu âm nhạc ở trên thảm trải sàn phiên nhiên múa lên. Theo quầy hàng chủ nhân một đạo thần chú, lại thanh đình vũ rừng. Nhìn qua tựa hồ chính là một người bình thường ngẫu lại như dùng bắp ngô cái làm thành bỏ túi chổi. Bay! Không biết là tiểu ải yêu vẫn là tiểu tinh linh cái gì sinh vật ở phía trên điều khiển. đứng ở giữa không trung, cùng khách hàng có kẻ mặc cả, ta ở đây sinh hoạt lâu như vậy, xưa nay không biết còn có nơi như thế này. Fleur kinh ngạc cực kỳ. Hiếu kỳ đánh giá tất cả xung quanh, nàng ngồi xổm xuống. Hiếu kỳ ở lại ở một cái quầy hàng trước mặt than chủ là một cái nhìn qua rất hòa thuận lão bà. Tiểu thư xinh đẹp, có nguyện ý hay không tiêu tốn 2 cái ngân nết mua lại này cột ma pháp thi thảo? Chắc chắc ngươi cùng vị tiên sinh này duyên phận. Cái này lão nữ vu nhìn thấy Fleur đối với nàng thương phẩm cảm thấy hứng thú. Không khỏi trắng trợn chào hàng lên, đây chính là thi thảo ở trong hiếm thấy nhất loại hình. Phổ thông thi thảo có thể dùng cho bói toán ái tình cùng hôn nhân. Chiêm tinh sư môn ở quan sát tinh tượng đi tới hướng về cũng sẽ uống một chén thi thảo trà tăng. Cường cảm nhận của chính mình lực, nữ vu nâng lên chính mình màu đen sừng nhọn mũ. Ân cần nói, mà ta này sợi thi thảo, người một khi cắt ra nó hành, mặt trên sẽ hiển hiện ra ngươi tương lai bầu bạn dòng họ chữ thứ nhất mẫu, nàng mê hoặc lên Fleur. Có chút động lòng nhìn trước mắt này sợi nhìn như phổ thông thi thảo. Chỉ là còn không xác định nàng nói tới thật giả, lão bà tử. Ngươi lại đang cuống người. Ngươi ở trong đó thi thảo bên trong không biết bị ngươi bỏ thêm bao nhiêu trí huyễn ma dược. Một khi bị cắt ra, mùi bị vị cô nương này hút vào đi. E sợ người yêu tên toàn bộ đều hiện ra. Còn nói cái gì chữ thứ nhất mẫu, ngay ở Fleur động lòng thời điểm. Còn lại trên chỗ bán hàng thương khách cao giọng vui cười hô. Vạch trần nàng âm mưu, Fleur nhiệt tình lập tức nguội xuống. Cấp tốc đứng lên, căm ghét rời đi, Draco. Nàng phát hiện Malfoy còn ở cách đó không xa chờ nàng. Liền lập tức đuổi tới, ngươi không ngại. Còn có thể liền ở bên ngoài tiếp tục đi dạo. Ta khả năng còn cần chút thời gian, Malfoy ở một cái cho bụi nhào nhào bề ngoài đứng trước mặt định. Tả hữu trồng vào sinh trưởng tươi tốt màu xanh lục bồn hoa. Cường tráng dây leo thậm chí quấn quanh lên bề ngoài ngay phía trên mang theo một khối ngân đoạn. Mộc bài biển, mặt trên có khắc mấy cái vòng vo tiếng Pháp chữ cái này bên ngoài cũng không có gì đẹp đẽ. Fleur lắc lắc đầu. Đối với cái này chợ hiện tại xem như là ôm ấp tương đương trình độ ác cảm, xe Fleur Post ma trưởng. Điếm, Fleur ngẩng đầu lên, dùng châu tròn ngọc sáng tiếng nói nhẹ giọng đọc lên trên tấm bảng cửa hàng tên hai người đánh giá. Cửa hàng nội bộ, một người cao lớn cường tráng người đàn ông trung niên chính cầm một cái gà thảm lông tử ở bên. Trong quét tước tủ kiếng, cũng không có sử dụng ma pháp. Tựa hồ hưởng thụ quét tước lạc thú, rất ít người tới chỗ của ta chọn mua ma trượng. Thực sự là khách quý, nam nhân sang sảng bắt đầu cười lớn, hắn chủ động đi ra cửa nghênh tiếp. Malfoy cùng Fleur hai vị này khách mời, ồ, người ngoài thôn, quả nhiên, bình thường người địa phương đều biết ta trong cửa hàng danh tiếng. Không quá đồng ý đến, vừa thấy hai người màu tóc. Nam nhân bắt đầu lải nhải lên. Tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện mới lạ vật, hắn trong cửa hàng chuyện làm ăn như thế kém ta cuối. Cùng cũng coi như có thể lý giải, Fleur nhỏ giọng quay về Malfoy lầm bầm cầu vốt 10 đờ cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.